Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2091, lừa đời lấy tiếng. Lòe người, đối mặt vô trần đạo nhân tập trung mà đến kinh dị ánh mắt. Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, hướng về phía vô trần đạo nhân gật đầu, như vô sự móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Nhẹ phun vòng khói thuốc, vô trần đạo nhân trên mặt thần sắc phức tạp, trong khoảnh khắc, quét sạch, lại khôi phục lúc trước bộ kia không coi ai ra gì cao ngạo biểu lộ. Ngửa mặt lên, híp lại ánh mắt, lần nữa theo Diệp Thiên trên mặt lướt qua, ý vị sâu xa đối Hứa Dương mở miệng nói, người không có phận sự, mau mau rời đi, đừng ở chỗ này chướng mắt, ảnh hưởng lão đạo tâm tình. Chính khổ vì vô kế khả thi Hứa Dương, hắn đương nhiên biết vô trần đạo nhân lời này ý tứ. Vô trần đạo nhân lời nói này, đúng với lòng hắn mong muốn. Tiểu tử, còn chưa cút mở, Hứa Dương lại một lần nâng tay lên thương. Súng, chỉ hướng Diệp Thiên chán. Âm dương quái khí cười gằn nói, đừng ép ta nổ súng, ta không dám hứa chắc trên tay thương. Súng. Có thể hay không cướp cò, ngộ sát ngươi, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, quay người bước nhanh đi hướng nơi xa đám người, nhìn qua Diệp Thiên rời đi bóng lưng, Hứa Dương vẻ mặt đắc ý, mà vô trần đạo nhân trong mắt chỗ sâu, lại lần nữa lướt lên một đạo dị quang, hắn luôn cảm thấy trước mắt đạo này bóng lưng, chính mình tựa hồ tại chỗ nào gặp qua, nhưng, trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra, Hứa đội trưởng, mang theo huynh đệ ngươi, rút lui đến ngoài trăm bước, vô trần đạo nhân mở miệng lần nữa lúc, ngữ khí cũng lộ ra so trước đó hòa hoãn một số. Hứa Dương giống như là bé ngoan giống như, trọng trọng gật đầu nói, minh bạch, lại về sau, Hứa Dương tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vô trần đạo nhân phân phó, mang theo một đám đội viên. Rút lui đến ngoài trăm bước. Tuy nhiên trước đó vô trần đạo nhân từng nói, bọn họ có thể rút lui rời hiện trường, kết thúc nhiệm vụ, trở về cục phục mệnh. Nhưng, lần này thật vất vả có cơ hội tận mắt nhìn đến truyền thuyết bên trong lão thần tiên vô trần đạo. Nhân, người nào cũng không chịu tùy tiện rời đi. Tất cả đều tập trung tinh thần nhìn qua vô trần đạo nhân bên này cục thế biến hóa. Đứng tại chỗ vô trần đạo nhân, mở ra hai tay, phía sau hắn hai cái đạo đồng thấy thế về sau, rất biết điều lập tức đem trên tay đào mộc kiếm cùng chiêu hồn phiên. Dâng tặng đến vô trần đạo nhân trên tay, hai người cũng lui xa một chút, vô trần đạo nhân hững hờ nói một câu, sớm đã bị trong nhà ăn tình hình quỷ dị, dọa đến hai đùi run lên hai đạo đồng. Nghe xong vô trần đạo nhân lời này, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, không rên một tiếng tranh thủ thời gian chạy về phía xa. Trong khoảnh khắc, nhà hàng bên ngoài năm trong phạm vi 10 thước, cũng chỉ còn lại có vô trần đạo nhân. Hắn cao to thân hình, bị ánh đèn lôi ra thật dài bóng mờ, trong tay chiêu hồn phiên, tại trong gió đêm bay phất phới. Đào mộc kiếm thì trực chỉ nơi xa nhà hàng Tây. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính mình tâm, vậy mà rất loạn, giống như là mặt nước. Không ngừng nổi lên bọt khí. Hơn nữa còn ưng ực vang lên. Hắn hiện tại tâm cảnh, tuyệt đối là trảm yêu trừ ma tối kỵ. Nhưng bất luận hắn làm sao điều chỉnh khí tức. Tâm cảnh nhưng thủy chung không cách nào bình tĩnh lại. Mẹ hắn, vừa mới người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà tại bất động thanh sắc ở giữa, đối tâm cảnh ta tạo thành ảnh hưởng. Vô trần đạo nhân trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn đem hai cái đạo đồng đẩy ra. Cũng là không hy vọng đạo đồng nhìn thấy hắn giờ phút này xấu hổ bối rối. Liên tục 17-18 lần hít sâu về sau, vô thần đạo nhân tâm cảnh, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lần này tiếp nhận Hứa Dương mời, đi vào nhà hàng Tây Trừ Ma Vệ Đạo, hơn nữa lại là tại trước mắt bao người. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình có bất kỳ chỗ sơ suất. Nhất định muốn mượn nhờ cơ hội này, lần nữa dương danh. Trên thực tế, cái này nhà hàng Tây vì sao lại phát sinh sự kiện quỷ gì? Trên đời này, tuyệt không có người so với hắn càng rõ ràng. Thu liễm lại trong đầu tạp niệm, tại vô số đạo nhìn không chuyển mắt ánh mắt bên trong. Vô Trần đạo nhân chậm rãi đi thẳng về phía trước, trong miệng thì phát ra quái dị tiếng vang. Bước chân hắn càng chạy càng nhanh, 10 bước về sau, mọi người chỉ thấy được một đoàn tàn ảnh. Tại dưới chân hắn phiêu hốt lấp lóe, sáng tối chập chờn, lão thần tiên rốt cục xuất thủ. Lúc còn sống, có thể nhìn thấy lão thần tiên thủ đoạn, đời này không có gì tiếc nuối. Vô Trần đạo nhân thật không hổ là lão thần tiên, mỗi bước ra một bước đều hàm xúc lấy kỳ diệu lực lượng. Nhìn đến ta hoa mắt, mục đích làm huyễn, chấm ngoặc kép, nơi xa một đám vây xem đám người, lao nhào nghị luận, mà thân thể trong đám người Diệp Thiên, thì lộ ra rất bình tĩnh, cùng chung quanh hưng phấn đến hồng quang đầy mặt đám người. Hình thành so sánh rõ ràng, Diệp Thiên mặt ngoài một mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn toàn bộ chú ý lực thủy chung khóa chặt tại Vô Trần đạo nhân trên thân. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, năm đó giả danh lừa bịp, bị hắn vạch trần bộ mặt thật sự, giáo huấn một lần nói bừa ngôi hoàng đế. Vậy mà tại đã cách nhiều năm về sau, lại ngụy trang thành lòe người Vô Trần đạo nhân. Trên thực tế, làm Diệp Thiên nhìn đến Vô Trần đạo nhân vừa hiện thân lúc, hắn thì liếc một chút nhìn ra Vô Trần đạo nhân thì là năm đó nói bừa ngôi hoàng đế. Tuy nhiên Vô Trần đạo nhân thuật dịch dung cùng ngụy trang thủ đoạn cơ hồ đến lấy giả làm thật cấp độ, nhưng thật giả không, giả thật không, giả cũng là giả, tại không có gặp phải người sáng suốt trước đó, có lẽ có thể lừa gạt nhất thời, nhưng gặp phải người sáng suốt về sau liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đã cách nhiều năm, Diệp Thiên dung mạo đặc thù cũng phát sinh biến hóa rất lớn, khí chất cũng xa so với năm đó càng thêm thành thục ổn trọng. Cho nên Vô Trần đạo nhân vừa mới cũng không có nhận ra Diệp Thiên. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, ôn nhuận như nước ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Vô Trần đạo nhân trên thân. Vô Trần đạo nhân giờ phút này trong mắt mọi người, thần kỳ kỹ bộ pháp, đơn giản là bởi vì xuyên một đôi đặc chế giày, đế giày lắp đặt dòng dọc, thông qua thời gian dài huấn luyện, cho nên tốc độ cực nhanh, để không biết ngọn ngành người nhìn đến, hội nhất thời đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Lại thêm, mặc lấy rộng thùng thình dắt mà nói bào, chỉ cần không nhấc lên đạo bào, người nào cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, hắn thậm chí cảm thấy đến nhà hàng Tây sự kiện quỷ dị cũng là Vô Trần đạo nhân tự biên tự diễn một cảnh phim. Loại này lừa đời lấy tiếng chi đồ, cũng liền này một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, thật sự là cho hắn sư môn mất mặt xấu hổ. Diệp Thiên âm thầm nghĩ, sau đó lại cho trong nhà ăn Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ phát cái tin tức, gọn gàng làm nói cho hai nữ không cần lo lắng, nhà hàng sự kiện quỷ dị tất cả đều là người làm, có người tại giả thần giả quỷ. Chỉ là Diệp Thiên thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Vô Trần đạo nhân đến tột cùng sử dụng loại nào thủ đoạn đem nhà hàng tất cả xuất khẩu toàn bộ phong ấn. Diệp Thiên tin tức vừa phát ra, đứng tại nhà hàng bên ngoài Vô Trần đạo nhân huy động trong tay đào mộc kiếm cùng chiêu hồn phiên, trong miệng thì phát ra oa oa nha nha cổ quái tiếng vang. Trước một giây còn nghị luận ầm ĩ đám người, tất cả đều tại thời khắc này an tĩnh lại, nín thở ngưng thần nhìn qua Vô Trần đạo nhân thi triển thần thông. Bởi vì Diệp Thiên nghĩ đến nhà hàng tình hình quỷ dị, cùng Vô Trần đạo nhân có quan hệ, đơn giản là vì loè người, chiếm được chú ý, dương danh lập vạn, cho nên Diệp Thiên đối Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ lo lắng. Cũng tại trong lúc vô hình dần dần tiêu tán, theo hắn năm đó đối nói bừa ngôi hoàng đế giải, nói bừa ngôi hoàng đế nóng lòng danh lợi, nhưng là cái nhát như chuột thế hệ, liền con gà cũng không dám giết, càng không nói đến là giết người. Thế mà, đúng lúc này, ong ong ong, quỷ dị thanh âm rung động, lấy mắt trần có thể thấy hình thái, như thủy triều rời núi lấp biển theo trong nhà ăn lan tràn mà ra. Hướng ra phía ngoài bao phủ, kẻ cầm đầu Vô Trần đạo nhân, còn chưa tới cùng làm ra phản ứng. Toàn bộ thân hình giống như là lọt vào một cỗ cự lực va chạm, trực tiếp bị hất bay. Thanh âm rung động lực sát thương, khí thế mạnh mẽ, vẫn như cũ tràn về phía trước, bành trướng đẩy mạnh. Ngao ngao ngao, a a a, con mắt ta mù, lỗ tai ta điếc, lỗ mũi của ta nát. Máu, trên mặt ta tại sao có thể có máu? Ngoạc kép, trong đám người loạn thành một bầy. Những người này 89 phần 10 đều bày biện ra thất khiếu phun máu khủng bố trạng thái, ngã trên mặt đất thống khổ vạn phần, dãy giụa cuồn cuộn lấy như giết heo kêu thảm tiếng cầu khẩn lên này liên tiếp vang lên liên miên. Trước một giây còn hòa thuận vui vẻ tràng diện, giờ phút này thình lình thành nhân gian luyện ngục. Cho dù là 10 cái cảnh viên cũng có nhiều hơn một nửa thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất kêu gào, giống như là rơi vào một trận đáng sợ ác mộng. Diệp Thiên biến sắc, không chút do dự hướng về nhà hàng gấp nhảy lên mà đi. Nhà hàng tình hình quỷ dị, có lẽ chỉ là một cái to lớn âm mưu mở màn dây dẫn nổ. Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ giờ phút này đều còn tại trong nhà ăn. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.